Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 919. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy thì tốt, chỉ cần một người tham luyến phú quý và quyền thế thì ông ta sẽ dễ dàng khống chế thôi. Sắc mặt hoàng đế dịu đi. Ông ta nói, Ái Khanh hiểu rõ trung nghĩa khiến chấm được an ủi phần nào. Vậy đi, sau khi làm xong chuyện này, ngươi vẫn là đại tướng quân của đại sở. Dù không thể ra chiến trường đánh giặc, nhưng chấm sẽ để ngươi được hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Mang danh tướng quân đại sở nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một chức vị hão mà thôi. Không có thực quyền nên không thể dẫn binh đánh giặc, chỉ có thể ở lại kinh thành hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Vậy hắn ta cần cái chức vị đại tướng quân đấy để làm gì cơ chứ? Cuối cùng Tần Như Lương vẫn nhận lệnh, hạ phóng đưa hộp gấm có nhân sâm và lê lô đã được chuẩn bị sẵn cho hắn ta. Tần Như Lương mang theo đồ rời khỏi đại điện, lúc hắn ta ra cung, bên ngoài dần tối, trên tường ngói đỏ hoa lệ trong cung đều bị phủ một lớp tuyết mỏng. Đến khi về tới phủ tướng quân thì trời đã tối hẳn. Đèn lồng treo dưới mái hiên phát ra ánh sáng nhè nhẹ, mang tới cảm giác ngọt ngào bình yên. Đầy tớ tới bẩm báo rằng đại tướng quân quay về rồi. Nhà bếp đã chuẩn bị xong bữa tối, sẵn sàng đưa tới phòng ăn. Tần Như Lương hỏi ra mới biết Thẩm Nguyệt vẫn luôn chờ mình ở trong phòng ăn, hắn ta không về thì nàng cũng không dùng bữa. Nếu không, đồ ăn đã được bày ra đều sẽ nguội rất nhanh. Chính Thẩm Nguyệt là người muốn chờ Tần Như Lương về, cùng nhau ăn tối. Tần Như Lương thoáng khựng lại, ngẩng đầu nhìn phòng ăn cách mình không xa. Trong lòng hắn ta bỗng dưng trào dâng cảm giác ấm áp, một loại cảm giác ấm áp trước giờ chưa từng xuất hiện. Nơi đây là nhà Tần Như Lương. Bất kể có về muộn thế nào thì trong nhà vẫn có người chờ hắn ta về rồi mới cùng ăn. Khi trước, lúc Liễu Mi Vũ còn ở trong nhà, biết hắn ta vẫn đang ở bên ngoài giải quyết việc công, đến giờ ăn cơm, nàng ta gần như sẽ không đợi hắn ở phòng ăn mà sai người mang bữa tối đến phủ Dung Uyển để ăn trước một mình. Đến khi Tần Như Lương quay về, việc đầu tiên hắn ta làm chính là đến phủ Dung Uyển thăm nàng ta. Hắn ta từng dành hết tất cả sự dịu dàng và yêu chiều cho Liễu Mi Vũ. Nhưng sự ấm áp hiện giờ lại là thứ mà Thẩm Nguyệt dành cho hắn. Trước kia, hắn ta không hề quý trọng nó, từ nay về sau, có lẽ sẽ không còn cơ hội để trân quý nữa. Tần Như Lương bước nhanh đi về phía phòng ăn, Thẩm Nguyệt không ngồi bên bàn ăn mà ngồi xổm trước bếp lò. Trên đó đang đun một thau nước, bên trong đặt một bình rượu, khi Tần Như Lương bước vào, hắn ta lập tức ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Thẩm Nguyệt ngẩng đầu. Thấy hắn ta đã về bèn vẫy tay. Mau vào đây đi, hiện giờ trời lạnh rồi nên ta đun cho ngươi chút rượu ấm. Ngươi có uống không? Không thì còn có cả trà nóng nữa, uống chút cho ấm người. Tần Như Lương đáp, ta uống, cách chương.